thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1840. Hoàn toàn thảm bại. Ha ha, đi chết đi. Một đạo ánh sáng lạnh đâm thẳng Cơ Hiền đầu đi. Cơ Hiền tốc độ cao nhất chợt lui, huy động lên cánh tay kia cứng rắn chống đỡ xuống đạo này chí mạng kiếm quang. Kiếm quang đâm vào cánh tay trong. Phong Hành Lương ánh mắt ngưng lại, sẽ bộc phát ra lực lượng, đem Cơ Hiền cánh tay này cũng cho chặt xuống. Nhưng lúc này, một đạo kình phong nhưng là mãnh liệt mà tới. Bát Sai Hắc Sao võ hồn lúc này, rốt cuộc chạy về, hung ác tàn nhẫn đánh về phía Phong Hành Lương. Hừ! Hừ lạnh một tiếng. Phong Hành Lương quyết định thật nhanh buông tha cái này nhất tuyệt giai cơ hội, trực tiếp tản mất trong tay kiếm quang, thân hình nhất chuyển lui về phía sau tránh ra ngoài. Bát Sai võ hồn vẫn là rất cường đại. Hắn cũng không muốn lúc này cùng Bát Sai võ hồn cứng đối cứng. Bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là cái này Cơ Hiền một người. Sưu. Né qua Hắc Sao võ hồn sau một kích, Phong Hành Lương lần thứ hai bộc phát ra cấp tốc. Ở Hắc Sao võ hồn trên thân thuận lợi xé ra một đạo vết thương ghê rợn sau, lại một lần nữa đột nhiên đánh về phía Cơ Hiền. Thình thịch. Nắm đấm vàng đánh ra. Cơ Hiền cắn chặt hàm răng, lại một lần nữa thi triển ra hám thế hoàng quyền, dùng hết toàn bộ lực lượng chống đỡ. Hắn cánh tay kia, mặc dù nhưng đã nhanh chóng lớn trở về, nhưng trong cơ thể nhưng là bị trọng thương, lúc này thực lực thậm chí còn hơn trước đó, đều là có chỗ không bằng, càng thêm khó có thể chống đỡ Phong Hành Lương công kích. Hắc sắc dao trảo lại lần nữa nắm. Cơ Hiền lớn nhất cậy vào, đúng là vẫn còn cái này võ hồn. Nhưng Phong Hành Lương tốc độ cùng sự linh hoạt, nhưng bây giờ quá nhanh, người như tàn ảnh trực tiếp tránh khỏi. Cơ Hiền khống chế võ hồn, liên tục chiếm giữ ở bên cạnh mình, thậm chí đem thể hình đều lui nhỏ rất nhiều. Hắn muốn dùng cách này cùng Phong Hành Lương dây dưa. Chân chính chính diện cứng đối cứng, lấy hắn Bát Sai võ hồn lực lượng còn không hư Phong Hành Lương. Ít nhất có thể liều cách lưỡng bại câu thương. Nhưng tiếc là Phong Hành Lương căn bản không đánh chính diện. Hắn mượn tốc độ ưu thế cử lớn, né qua Bát Sai võ hồn, liên tiếp trực tiếp hướng Cơ Hiền công kích. Hơn nữa khác thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cùng lão luyện, chiêu thức trong càng là hư hư thật thật, áp chế hoàn toàn ở Cơ Hiền. Chẳng những đem Cơ Hiền đánh, khí sắc càng trắng bệch, hơn nữa còn thỉnh thoảng hư hoảng một chiêu, nắm lấy cơ hội, ở Cơ Hiền trên thân lưu lại một đạo đạo dữ tợn vết thương, thậm chí thân thể đều bị trực tiếp xuyên thủng. Ha ha ha, Bát Sai võ hồn, không gì hơn cách này. Tiên thiên linh thể quả thực yếu đối bất kham. Đông Hoàng phủ đỉnh cấp thiên tài cũng không gì hơn cách này a, có Bát Sai võ hồn, kết quả ngay cả ta một cái Thất Sai võ hồn đều hoàn toàn đúng trả không được. Ta đã sớm nói, các ngươi đều chẳng qua là đồ có cường đại tư chất phế vật mà thôi. Phong Hành Lương vừa tàn nhẫn xuất thủ, vừa cười ha ha đùa cợt. Hắn như là một đoàn tử sắc quang ảnh. Hoàn toàn đem Cơ Hiền đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. Cơ Hiền tổn thương càng ngày càng nặng. Sức chống cự cũng là càng ngày càng yếu. Thậm chí ngay cả đối Bát Sai võ hồn lực khống chế đều từ từ biến rất yếu cùng hỗn loạn lên. Tiểu tử, là thời điểm cút ra ngoài cho ta. Lại một nhớ hư chiêu sau. Phong Hành Lương nhạy cảm bắt lại Cơ Hiền một sơ hở. Phốc, phốc, phốc. Phong Hành Lương ánh mắt ngoan lệ, trong tay ánh kiếm lói lên liên tục, trong nháy mắt thi triển ra một cái tam liên gai. Cơ Hiền đầu trái tim cái cổ cơ hồ cũng trong lúc đó bị băng lãnh kiếm quang toàn bộ xuyên thủng. Bát Sai võ hồn trong nháy mắt băng tán. Thình thịch. Phong Hành Lương theo sát một cước. Hung hăng đá vào Cơ Hiền trên bụng, đem hắn đạp phải đột nhiên bay rớt ra ngoài. Bộ vị yếu hại toàn bộ bị hủy. Cơ Hiền căn bản không có chút nào sức chống cự. Phù văn đại trận đột nhiên sáng ngời, Cơ Hiền trong chớp mắt liền từ bên trong trực tiếp ngang bay ra ngoài. Trọng thương bị thua. Cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người là đặc biệt khiếp sợ, nhìn về phía như cũ lăng không đứng ở phù văn đại trận trong phong hành lương. Tứ cấp vũ tôn đánh thắng một cái tam cấp vũ tôn, dường như cũng không phải là cái gì không được sự tình. Nhưng lần này, nhưng là có chút không giống. Phong hành lương vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một cái thất giai võ hồn. Kiếm tâm cũng chỉ là sơ cấp kiếm tâm. Nhưng Cơ Hiền không những có bát giai võ hồn, hơn nữa còn có tiên thiên linh thể, võ đạo ý cảnh cũng là tu luyện tới tâm cảnh giới. Dưới loại tình huống này, vẫn bị đánh bại. Hơn nữa còn là, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn bị nghiền ép, hoàn toàn không có sức đánh trả đánh bại. Cái này có chút, không bình thường. Dù sao, bát giai võ hồn, đây chính là có thể đủ đến vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt cấp thắng địch cường đại tư chất. Trung châu mọi người bên này, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người là, sắc mặt khó coi nhiều. Đối với Cơ Hiền, bọn họ trước đó vẫn là ôm có rất lớn kỳ vọng cùng chờ mong, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ là như thế này. Đối phương gần là cái thất giai võ hồn tứ cấp vũ tôn. Liền hoàn toàn để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Bất quá thần phong minh bên kia, cùng với tam đại đế tộc rất nhiều người, nhưng đều là hưng phấn. Rất nhiều người càng là hướng Trung Châu mọi người bên kia. Phát ra hư thanh cùng đùa cợt trêu chọc tiếng. Điều này làm cho Trung Châu mọi người không khỏi khí sắc đen hơn. Ước chừng nửa phút sau, Cơ Hiền đầu trái tim cùng cái cổ mới ở lực lượng bản nguyên dưới tác dụng lại lần nữa sinh trưởng trở về. Hắn cả người vết máu, khí sắc trắng bệch. Trở lại Trung Châu mọi người bên này sau, nhưng chỉ là suy nhược thở dài, có chút đờ đẫn một chữ cũng không nói. Nguyên tưởng rằng thực lực đã rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng gặp thần phong minh một cái chỉ là thất giai võ hồn tứ cấp vũ tôn đã bị đánh thành như vậy. Đây đối với Cơ Hiền trong lòng đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Thánh viện viện bị dùng tự do khiêu chiến phương thức. Bất quá ở đánh bại Cơ Hiền sau, thần phong minh phong hành lương lại cũng không hề rời đi phù văn đại trận. Hắn lại mang không có hảo ý nụ cười, nhìn chăm chú hướng phía ngoài Trung Châu cả đám. Xem ra Đông Hoàng phủ thiên tài thực lực cũng chính là như vậy chuyện á, cũng không biết kẻ khác. Đến có bản lĩnh hay không? Gia hỏa này vậy mà còn phải tiếp tục khiêu chiến. Trung Châu mọi người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mà thần Phong Minh bên kia, Phong Vô Hiên, Phong Diêm, Phong Hải Dương ba người, nhưng đều là cười rộ lên. Cái này không thể nghi ngờ chính là bọn họ an bài xong. Hừ, đừng quá đắc ý, ta tới chiến ngươi. Thần tử hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lói lên, đột nhiên vọt tới phù văn đại trận trong. Thần quang thánh thể, quang chú thần giáp, tia sáng chói mắt từ trên người thần tử bộc phát ra, càng là ngưng ra ba đạo kim sắc lồng lấy quần sáng. Bất quá ngay sau đó, ba đạo quần sáng liền trực tiếp hóa tan, hóa thành kim quang, ngưng tụ thành một kim sắc chiến giáp. Tiên thiên thánh thể cùng với chuyên môn thích ứng thánh thể mà chế thánh giả bí pháp trực tiếp toàn bộ dùng ra. Một cổ cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt cuồn cuộn ra, quét sạch toàn bộ phù văn đại trận. Nhìn như là thiên thần đến vậy thần tử, Trung Châu những người đó không khỏi sinh ra điểm hy vọng. Nhưng này phong hành lương trên mặt, nhưng chỉ là lần thứ hai dâng lên, một lạnh lạnh cười nhạt. Tiên thiên thánh thể, lại có thể thế nào? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1841. Cố ý. Đại chiến kịch liệt, lại một lần nữa bạo phát. Thần tử đi lên liền thi triển ra toàn lực, kim giáp bao phủ, bộc phát ra cuồn cuộn lực lượng. Điều này làm cho phong hành lương cũng là không dám khinh thường. Lực lượng bản nguyên trước tiên bốc cháy lên, võ hồn cùng hồn kỹ cũng là trực tiếp thi triển ra. Chết! Thần tử vừa sải bước qua hơn nghìn thước, như là một khỏa kim sắc lưu tinh, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh phía Phong Hành Lương. Quyền trong ngưng tụ lực lượng đáng sợ, để cho cả khu vực bên trong nhiều tứ cấp vũ tôn đều là không khỏi sợ hãi kinh hãi. Mà Phong Hành Lương cũng vậy, sắc mặt biến phải yên lặng. Như vậy cương mãnh cường thế một quyền, hắn đương nhiên không có chính diện đón đỡ. Sưu. Thân hình tả hữu lập lòe, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đang thúc giục động đến mức tận cùng tốc độ phía dưới, Phong Hành Lương thân hình đúng là biến phải lơ lửng không đỉnh lên. Đáng ghét, cút cho ta. Lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng đã không phát không được. Thần tử cắn răng. Hướng về phía tàn ảnh kia cuối cùng thoáng qua địa phương, đột nhiên một quyền oanh kích, quyền lực trong nháy mắt phô thiên cách địa bộc phát ra, hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng tuôn trào ra. Lực lượng đáng sợ trùng kích để cho phù văn đại trận bên trong cả vùng không gian đều mãnh liệt rung động. Nhưng một quyền này nhưng là đánh hụt. Không được. Thần tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lưng truyền lên ra một trận lạnh lẽo. Nhưng hiện tại mới phản ứng qua đến cũng đã là hơi trễ. Thình thịch. Một đạo thảm thiết kiếm quang hung hăng đánh vào hậu tâm. Kim sắc chiến giáp mãnh liệt rung động, tuy là chặn một kích này, nhưng thần tử lại như cũ kêu lên một tiếng đau đớn, đụng phải một cổ không kém trùng kích. Hắn lúc này huy quyền phản kích, nhưng cũng bị đơn giản né tránh. Tình huống dường như biến phải cùng trước đó một dạng. Phong Hành Lương nhờ cái kia cực nhanh, căn bản không cùng thần tử cứng đối cứng, chỉ là tìm cơ hội xuất thủ công kích. Thần tử có tiên thiên thánh thể, lại thi triển bí pháp cường đại, thực lực bản thân tự nhiên mạnh mẽ hơn Cơ Hiền rất nhiều. Nhưng Phong Hành Lương dù sao cũng là tứ cấp vũ tôn, địa tôn cảnh cường giả, lại bốc cháy lên lực lượng bản nguyên. Lần lượt công kích, dù cho tiên thiên thánh thể, cũng căn bản không trụ được. Khí sắc từ từ trắng bệch, khóe miệng bắt đầu tràn ra vết máu. Thậm chí ở mà không ngừng dưới sự công kích, kim giáp ở trên quang mang đều chậm rãi biến phải ảm đạm xuống. Ha ha ha, Thái Dương thần điện thần tử cũng không gì hơn cái này. Đồ có một cường đại thánh thể, nhưng ngay cả ta một cái thất giai võ hồn đều căn bản không làm gì được. Liền loại người như ngươi cũng chẳng qua là phí phạm cái này một thân tư chất tài nguyên mà thôi. Chiếm giữ ưu thế sau, Phong Hành Lương lại một lần nữa cười ha ha đùa cợt lên. Phù văn đại trận bên ngoài lại là hư một mảnh. Mà Trung Châu những người đó lúc này bầu không khí biến phải càng thêm kiềm chế, tất cả mọi người khí sắc đều biến phải đặc biệt xấu xí. Tình huống đã rất rõ ràng. Coi như thần tử cũng căn bản không phải đối thủ. Hoàn toàn bị Phong Hành Lương đùa giỡn trong lòng bàn tay, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn trong. Ở Phong Hành Lương kéo dài liên tiếp đánh xuống. Thần tử trên thân kim quang kia thần giáp, rốt cuộc không nhịn được ầm ầm nổ tung. Thánh thể cùng bí pháp đồng thời bị đánh phải sụp đổ. Quả nhiên là phế vật, cút ra ngoài cho ta. Phúc xích. Phong Hành Lương trong tay kiếm quang lói lên, một kiếm cơ hồ đem thần tử chém thành hai khúc, sau đó một cước hung hăng đạp bay ra ngoài. Phù văn đại trận mạnh mẽ lói sáng. Thần tử cũng là tiên huyết tuôn ra, từ bên trong trực tiếp ngang bay ra ngoài. Lại là trọng thương bị thua. Phù văn đại trận trong. Phong Hành Lương lặng yên thở phào, lập tức giải trừ thiêu đốt lực lượng bản nguyên cùng thất giai võ hồn. Tiên thiên thánh thể, lại thêm chuyên môn thánh giả bí pháp, năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đem thần tử trọng thương đánh ra, nhưng cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài, dễ dàng như vậy tự nhiên. Nhưng trên mặt hắn nhưng vẫn là một bộ đắc ý cười khẽ hình dạng. Trung Châu người đúng là còn không được a, bất quá các ngươi thật giống như còn có ba người đây. Phong Hành Lương lại một lần nữa. Nhìn chăm chú về phía Trung Châu mọi người bên kia. Phụ cận chung quanh trong nháy mắt náo động. Gia hỏa này quả nhiên là muốn lấy sức một mình liên tục chọn lật Trung Châu bên kia sở hữu 5 người. Hừ. Lăng Nguyên hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, xông vào phù văn đại trận trong. Thân thể nhanh chóng trở thành màu đỏ nhạt, cấp thấp kiếm tâm cường đại ba động càng là trong nháy mắt tràn ngập cả khu vực. Chiến đấu kịch liệt lại một lần nữa bạo phát. Nhưng Lăng Nguyên nhưng cũng căn bản không phải Phong Hành Lương đối thủ, hoàn toàn theo không kịp cái kia loại cực nhanh. Kiếm quang giao thoa trong, rất nhanh rơi vào hạ phong. Cuối cùng càng là ở Phong Hành Lương cười ha ha đùa cợt trong, cũng là bị đánh phải trọng thương thổ huyết, bay ngang ra phù văn đại trận. Liên tiếp ba người, toàn bộ trọng thương bị thua. Nhưng Phong Hành Lương lại như cũ, không có bất kỳ muốn thu tay ý tứ. Lại lần nữa nhìn chăm chú về phía Trung Châu mọi người bên kia. Trung Châu xem ra là không có người a, chẳng lẽ ngay cả ta một cái chỉ là thất giai võ hồn tứ cấp vũ tôn đều căn bản giải quyết không được. Gia hỏa này nói biến phải bộc phát khiêu khích. Mà theo hắn liên tiếp giành thắng lợi, chung quanh thần phong minh cùng với nhiều đế tộc người, tư thanh cùng đùa cợt ồn ào tiếng cũng là càng ngày càng tăng vọt. Tơ Hiền, Thần Tử, Lăng Nguyên, ba người đều là im lặng không nói gì, lọt vào không nhỏ đả kích. Gánh vác rất nhiều người kỳ vọng, vốn tưởng rằng thực lực quá mạnh, muốn tại đây viện bị ở trên xoay người chứng nhận bản thân. Nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ ở một cái tư chất so với chính mình yếu rất nhiều trên thân người, liên tục bại rớt ba cái. Cái này để cho trong lòng bọn họ đều là không nhịn được tràn ngập sa sút tinh thần. Thần Phong Minh chẳng lẽ thật cường đại như vậy? Hưu! Tiếng xé gió trong. Người cuối cùng tam cấp vũ tôn Tô Như cũng là trực tiếp xuất thủ, xông vào phù văn đại trận trong. Nhưng đối mặt Phong Hành Lương cực nhanh, nàng nhưng cũng cùng Cơ Hiền tình huống cùng loại, căn bản không có gì hay phương pháp. Theo giao thủ vừa mới bắt đầu, liền toàn diện rơi vào hạ phong. Ha ha ha! Phiếu Miêu tông thánh nữ, chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này? Lại một cái bát sai võ hồn ngược lại là rất tốt võ hồn, nhưng tiếc là sinh ở trên thân thể ngươi. Uổng phí một cái bát sai võ hồn, nhưng ngay cả ta đây thất sai võ hồn đều căn bản không phải đối thủ. Hắc hắc, Phiếu Miêu tông thánh nữ, theo ta thấy, ngươi cũng chính là giải một phó dẫn đầu hình dạng đi. Ha ha ha. Chiếm thượng phong tuyệt đối sau. Phong Hành Lương lại một lần nữa cười ha ha lấy, bắt đầu châm chọc khiêu khích lên. Hơn nữa lần này đối Tô Như, hắn càng là liền một ít ô ngôn uế ngữ đều nói thẳng ra. Tô Như khí đến sắc mặt trắng bệch, nhưng căn bản không có chút nào phương pháp. Nàng tập trung toàn lực khống chế bát giai võ hồn, bất quá nhưng căn bản công kích không tới Phong Hành Lương. Mà nàng trực tiếp cùng Phong Hành Lương giao thủ, lại không phải là đối thủ, chỉ có thể bị liên tiếp đả thương. Nhìn phù văn đại trận trong chiến đấu kịch liệt, Sở Thanh Vân trong ánh mắt đều là hiện ra nhẹ nhẹ lãnh ý. Bất quá U Vân lúc này, nhưng là cau mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Không đúng, Hoắc ca, cái kia Phong Hành Lương, hắn là cố ý. U Vân bỗng nhiên, xem nói với Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1842, dụng tâm hiểm ác đáng, cố ý. Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày. Tên kia cách này bốn trong trận chiến đấu, mỗi một lần chiếm thượng phong sau đều có thể nói không ngừng. Hơn nữa một cố ý cường điệu hắn chỉ có thất giai võ hồn, nhưng hắn thực lực chân chính cũng không chỉ là thất giai võ hồn đơn giản như vậy. U Vân ở bên cạnh, nhẹ nói đạo. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn cũng không phải là cái gì bản nhân, đi qua U Vân một nhắc nhở như vậy, cũng là ngay lập tức sẽ phản ứng qua đến. Xem ra cái này thần phong minh xem. Không chỉ có riêng chỉ là nghĩ đánh bại chúng ta đơn giản như vậy. Sở Thanh Vân trong mắt biến phải lãnh ý càng sâu. Cái này Phong Hành Lương xuất thủ muốn lấy sức một mình liên tục đánh bại Sở Thanh Vân, Cơ Hiền bọn họ 5 người. Hơn nữa hắn còn không ngừng cường điệu bản thân chỉ là một có thất giai võ hồn phổ thông tứ cấp vũ tôn. Cái này rõ ràng chính là ý muốn sinh ra một loại ám chỉ. Ám chỉ Trung Châu những người đó. Coi như có đỉnh cấp tư chất, tài nguyên cũng căn bản không phải đế tộc đối thủ. Bọn họ xem, không chỉ có là muốn tại đây viện bị trong đánh bại Sở Thanh Vân bọn họ. Hơn nữa còn muốn nhờ vào đó, một lần triệt để chèn ép xuống Trung Châu những người này lòng tin cùng lòng tin. Mà trên thực tế, Phong Hành Lương tuy là cũng chỉ có thất giai võ hồn. Nhưng hắn dựa vào cực nhanh cùng với theo cực nhanh trong diễn sanh sáng tạo ra một bộ chiến pháp. Hắn thực lực chân chính coi như còn hơn cùng cảnh giới tiên thiên thánh thể bát giai võ hồn, có lẽ cũng chưa chắc sẽ yếu đi nơi nào. Một người như vậy khẳng định không phải là cái gì tình cờ xuất hiện, nhất định là bị tinh khiêu tế tuyển đi ra. Bằng không, nếu là phái ra Phong Diêm, Phong Hải Dương như vậy đối thủ, coi như một chọi năm đánh bại Trung Châu những người này, cũng căn bản không được cái loại này đối Trung Châu mọi người lòng tin cùng lòng tin lớn đả kích lớn hiệu quả. Cái này thật đúng là dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Sở Thanh Vân trong lòng sinh ra tức giận. Lòng tin cùng lòng tin nếu quả thật sụp xuống, tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Đến lúc đó cho dù có tư chất thiên phú, có thánh viện điều kiện, chỉ sợ cũng khó có thể thành tức giận cái gì sau. Còn như làm như vậy hiệu quả. Nhìn chúng châu đám người kia, hiện tại loại này kiềm chế bầu không khí, cùng với cơ hiền, thần tử bọn họ đờ đẫn khí sắc, cũng liền có thể nhìn ra. Cơ hiền, thần tử bọn họ đều không phải là kẻ ngu dốt. Đối với thần Phong Minh xem, hoặc nhiều hoặc ít, Cũng là có thể nhìn ra hoặc cảm giác được một ít. Nhưng có thể nhìn ra, lại không ý nghĩa lấy có thể đã thấy ra. Nếu là hôm nay lần này thật bị thần Phong Minh thực hiện được, như vậy khúc mắc cùng ảnh hưởng nhất định sẽ lâu dài bảo lưu lại đến. Lướt qua phù văn đại trận trong chiến đấu, Sở Thanh Vân nhìn phía bên kia quả nhiên thấy Phong Vô Hiên, Phong Hải Dương trên mặt mấy người. Vậy có chút âm hiểm lại nụ cười đắc ý. Phong Hành Lương xuất hiện, dĩ nhiên không phải cái gì vừa khớp, mà là bọn hắn có tình ý an bài xong xuôi. Đương nhiên, bọn họ lớn như vậy phí tâm nghĩ, cũng không chỉ có chỉ là vì điểm mâu thuẫn kia, hoặc giả chuyên môn vì khi dễ người. Trung Châu lần này tới người thiên phú tư chất đều quá mạnh, tùy ý một cái, ở đế tộc trong cũng có thể coi là cao nhất tồn tại. Hơn nữa ngoại viện trong còn có thể định kỳ tuyển chọn ra người mới tiến nhập nội viện đi vào. Nếu là cho bọn hắn thời gian, Trung Châu những người này nhất định sẽ rất nhanh thì phát triển trở thành thánh viện bên trong một cổ rất cường thế lực. Thậm chí nói không định có khả năng nữa nhiều cùng bọn họ ba tổ chức lớn nổi danh lớn thứ tư tổ chức. Mà cái này tự nhiên không phải bọn họ hướng này cường thế thần Phong Minh chỗ muốn thấy được tình huống. Sở dĩ bọn họ mới có thể có như thế tỉ mỉ an bài, nhất định phải thừa dịp Trung Châu những người này còn không có chân chính phát triển cường đại lên thời điểm, liền cho triệt để chân chính đè xuống. Lúc này mới là song phương chân chính mâu thuẫn điểm chỗ. Thế lực mới phát triển cùng quật khởi, nhất định sẽ xúc động đến vốn có cũ thế lực cường đại. Cái này là căn bản, không cách nào tránh khỏi. Thình thịch, một đạo kiếm quang thoáng qua. Bản thân bị trọng thương Tô Như, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, bị đánh phải bay ngang ra phù văn đại trận. Bốn cái tam cấp vũ tôn, toàn bộ trọng thương bị thua. Trung Châu bên này tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt khí sắc buồn bã, trong lòng càng là không nhịn được bắt đầu dao động. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, muốn đến viện bị trong xoay người chứng nhận cùng biểu hiện mình thực lực. Nhưng kết quả lại là thua thiệt như vậy ngã nhào một cái. Cơ hiền, thần tử, lăng nguyên, Tô Như, bốn người bọn họ tư chất cùng thực lực đều là Trung Châu bên này mạnh nhất mấy người. Nếu là bọn họ thua ở cấp 5 vũ tôn trên tay, hoặc là bại cho đồng dạng đỉnh cấp tư chất tứ cấp vũ tôn cũng không hề cái gì. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều không có lực phản kháng chút nào bại ở một cái, chỉ có thất giai võ hồn tứ cấp vũ tôn trong tay. Dù cho minh bạch phong hành lương thực lực không đơn giản, nhưng cũng thực sự khiến người ta cảm thấy quá khó mà nhận. Ở phủ cận chung quanh, đế tộc những người đó một mảnh hư thanh cùng đùa cợt trong Tô Như Khí sắc trắng bệch trở lại Trung Châu. Mọi người bên này, lặng lẽ mắt nhìn Sở Thanh Vân sau, như là phạm sai lầm một dạng cúi đầu. Bất quá phong hành lương, lúc này lại như cũ, còn lăng không đứng ở phù văn đại trận trong. Hơn nữa ánh mắt của hắn, lúc này cũng đã rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân. Trước đó an bài xong nhiệm vụ, là muốn hắn lấy nhất tư thái cường thế đánh bại Trung Châu tất cả mọi người, sở dĩ dù cho không đem chính là một cái nhị cấp vũ tôn để vào mắt, hắn cũng vẫn là phải tiếp tục đánh xuống. Xem ra, là đến lượt ta. Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một đạo lãnh mang. Vô luận đối Tô Như xuống nặng tay, vẫn là dùng tâm hiểm áp, đều đã kích khởi trong lòng hắn vẻ giận dữ. Hoắc huynh, ngươi chính là không cần phải xuất thủ đi. Không sai, Hoắc huynh, các ngươi chỉ là U Linh phủ tán tu, không cần thiết lại tiếp tục tranh đoạt vũng nước đục này, không để ý tới hắn là được. Bên cạnh Tơ Hiền cùng thần tử, hai người bỗng nhiên nói ra. Tô Như, Lăng Nguyên cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, hiển nhiên cũng đều là giống nhau ý tứ. Bốn người bọn họ đều tự đại biểu cho Trung Châu siêu cấp thế lực, sở dĩ đối mặt khiêu chiến, đó là tuyệt đối không thể lùi bước. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại, nhưng là không giống nhau, hắn coi như không đi ứng chiến, cũng không có ai có thể nói hắn cái gì. A, các ngươi chẳng lẽ là muốn cho ta không đánh mà hàng sao? Sở Thanh Vân lập tức khẽ cười một tiếng. Chuyện này, bốn người đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng đều không nói gì nữa. Không đánh mà hàng, tóm lại là có nhục danh tiếng. Sở Thanh Vân cố ý muốn đi, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Các ngươi nói Hoắc huynh sẽ phong hành lương đối thủ sao? Nhìn Sở Thanh Vân nhanh chóng đi xa thân ảnh, Cơ Hiền không khỏi thở dài một tiếng nói ra. Thực lực của hắn chưa chắc sẽ so với chúng ta yếu, nhưng này phong hành lương tốc độ lại cũng không nhất định đi, hắn chính là có khả năng đơn giản kích sát tứ cấp vũ tôn, nói không định có thể có điểm cơ hội. Trước đó đã biết Sở Thanh Vân thực lực, cái này để cho trong lòng bọn họ, này thì cũng là sinh ra điểm hy vọng. Nhưng là vẹn vẹn, chỉ là một điểm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1843. Sở Thanh Vân xuất thủ. Thân hình chớp động. Sở Thanh Vân trực tiếp xông vào phù văn đại trận. Người cuối cùng nhị cấp vũ tôn đăng tràng. Điều này làm cho phủ cận chung quanh trong nháy mắt vang lên một mảnh hư thanh, thậm chí rất nhiều người đều là dỗ cười rộ lên. Bốn người kia đều thảm bại, chính là một cái nhị cấp vũ tôn, lại vẫn dám đi lên. Hắc hắc, lòng can đảm cũng không nhỏ, bất quá đáng tiếc, chung quy chỉ là một hỗn qua tuyển chọn chiến tiểu tử mà thôi, ta dám đánh cuộc, hắn ở đó phong hành lương trên tay, tuyệt đối không chống nổi 10 chiêu. Mười chiêu ngươi vậy quá coi trọng hắn đi, theo ta thấy, hắn nhiều nhất có thể tiếp 3 chiêu. Ha ha, tiểu tử, vẫn là sớm làm nhận thua cút về đi, thiếu cho các ngươi thêm Trung Châu mất mặt xấu hổ. Chung quanh rất nhiều người đều là đều châm biếm. Có chút thậm chí trực tiếp ồn ào, nói để cho Sở Thanh Vân tự giác nhận thua trực tiếp lăn đi phù văn đại trận. Thậm chí, tự liền càng cao trong vòm trời. Mười mấy quan chiến thánh giả đều là không nhịn được lắc đầu. Có trước đó Cơ Hiền bốn người bọn họ thảm bại, lúc này căn bản không có người cho rằng Sở Thanh Vân có khả năng có bản lĩnh địch nổi cái này phong hành lương. Càng không cần phải nói hắn vẫn chỉ là cái nhị cấp vũ tôn. Mà Trung Châu mọi người bên kia lúc này vẫn như cũ là một mảnh kiềm chế, rất nhiều người sắc mặt nặng nề. Bọn họ bị đả kích, dường như trong lúc nhất thời, liền thành Sở Thanh Vân tức giận tâm tư, đều đã không nhấc nổi. Ha ha, xem ra chủ ý này, vẫn rất có dùng. Phong Vô Hiên đạm cười nói. Đối với Trung Châu những người đó phản ứng, bọn họ Thần Phong Minh mấy người tự nhiên vẫn luôn là chú ý. Mà đầy đủ mọi thứ, dường như cũng cùng bọn họ trước đó đoán muốn cùng chờ mong một dạng. Sẽ giải quyết rớt cuối cùng tiểu tử này, chuyện lần này coi như là hoàn thành viên mãn, còn kém Phong Diêm Phó Minh Chủ trở lại. Lần này chúng ta Thần Phong Minh sẽ đem tai viện bị ở trên nhất cử lưỡng tiện. Phong Hải Dương đắc ý nói ra. Đồng thời hắn là như vậy đặc biệt khinh miệt lườm một cái phù văn đại trận trong Sở Thanh Vân. Đối với Sở Thanh Vân trước đó đối với hắn châm chọc, hắn trong lòng vẫn là liên tục ghi hận trong lòng. Hiện tại lại thêm là hy vọng Phong Hành Lương có khả năng hung hăng, giáo huấn hung ác ngược Sở Thanh Vân một phen. Thân ở phù văn đại trận trong, bên ngoài tiếng động cùng với bên ngoài thanh âm cũng vẫn là toàn bộ đều có thể nhìn thấy nghe phải. Điều này làm cho Phong Hành Lương có loại vạn chúng chúc mục cùng kiêm cảm giác, trong lòng không cưỡng nổi đắc ý lên. Hắc hắc, tiểu tử, chính là nhị cấp vũ tôn, ngươi thật đúng là dám đi lên, ta là phải hỏi ngươi có dũng khí đấy, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn chứ? Phong Hành Lương nhìn về phía Sở Thanh Vân, khẽ cười nói. Thắng liên tiếp 4 trận để cho niềm tin của hắn bành trướng. Lúc này thật đúng là không đem một cái nhị cấp vũ tôn thả ở trong mắt. Chờ biết, ngươi cũng biết nên nói cái gì. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Mà cái kia hiện lên mắt lạnh lẽo quang càng làm cho Phong Hành Lương trong lòng máy động, đúng là không tự chủ mọc lên một chút hơi lạnh. Điều này làm cho Phong Hành Lương lập tức biến phải tức giận lên. Hừ, nho nhỏ nhị cấp vũ tôn cũng dám chừng ta, rất tốt, hôm nay ta để ngươi minh bạch chừng ta kết quả. Phong Hành Lương trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hai người lập tức lạnh lùng rằng co. Phù văn đại trận bên ngoài, nhiều cái thánh viện thiên tôn cảnh đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Chính là một cái nhị cấp vũ tôn, không nguyện ý không đánh mà hàng, vậy thì đi lên tùy ý đánh một cái không phải là tốt rồi, vẫn cứ còn chạy đi làm tức giận Phong Hành Lương, đây không phải là tự tìm cái chết vậy là cái gì. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì. Ra lệnh một tiếng. Cuộc chiến đấu này lập bắt đầu. Xoát. Phong Hành Lương trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, lập tức thân hình khẽ động. Đột nhiên đánh về phía đối diện Sở Thanh Vân. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong tay sáng lên sáng ngời nguyên lực, Phong Hành Lương giơ tay lên một chưởng, hung hăng vỗ hướng Sở Thanh Vân đầu. Tứ cấp vũ tôn đối nhị cấp vũ tôn, hắn cảm giác mình căn bản không cần động lấy cái gì lực lượng chân chính. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lập tức lắc đầu. Một chưởng này bổ xuống, phỏng chừng là có thể phân thắng bại. Hung mãnh trưởng phong gào thét tới. Nhưng mà đối mặt một trưởng này Sở Thanh Vân, khí sắc cũng không có, cái gì quá sóng lớn cùng biến hóa. Tứ cấp vũ tôn một trưởng sao? Dung hợp lực lượng bản nguyên. Tâm niệm vừa động, ba loại lực lượng bản nguyên thuần thuộc hóa làm một thể, lẫn vào đến kinh mạch nguyên lực trong. Một cổ cực kỳ cuồn cuộn lực lượng, làm theo trong cơ thể gần mãnh liệt ra. Cho ta. Cút về. Khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, đúng là không tránh không né, trực tiếp chính diện nghênh kích nhằm phía Phong Hành Lương. Tất cả mọi người là trong nháy mắt trừng mắt. Gia hỏa này tự tìm cái chết. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nghĩ quá nhiều, phù văn đại trận trong hai đạo nhân ảnh liền ầm ầm đụng vào nhau. Thình thịch. Trong tiếng nổ, nguyên lực cùng kình phong trong nháy mắt bộc phát ra. Sau một lát, một đạo nhích nhác thân ảnh bỗng nhiên theo bạo khởi nguyên lực trong một đường lăn lộn bay ngược ra đến, bị đánh bay suốt qua 1000 mét, mới trên không trung khó khăn lắm ngừng thân hình. Đó là Phong Hành Lương. Ta không nhìn lầm chứ? Cũng chỉ là thi triển nguyên lực, Phong Hành Lương vậy mà bị một cái nhị cấp vũ tôn chính diện đánh tan. Cơ hồ tất cả mọi người là đột nhiên trợn tròn con mắt. Đường đường tứ cấp vũ tôn bị một cái nhị cấp vũ tôn một quyền cho đánh phải ngang bay ra ngoài hơn 1000 thước. Điều này sao có thể? Lúc này, chẳng những phù văn đại trận chung quanh những thứ kia quan chiến người, liền liền những thiên tôn đó cảnh, thậm chí liền cả bầu trời trong hơn 10 vị thánh giả, tất cả đều là trong lòng vô cùng khiếp sợ, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Đây quả thực liền trái ngược lẽ thường. Phù văn đại trận trong, nhìn khí sắc kinh nghi không định, ánh mắt cực điểm chấn động Phong Hành Lương, Sở Thanh Vân nhưng là khóe miệng nâng lên một chút. Làm sao, đường đường tứ cấp vũ tôn, ngay cả ta cái này nhị cấp vũ tôn một quyền đều không tiếp nổi. Vừa nói, hắn còn nhẹ nhẹ nắm nắm tay đầu. Cả khu vực đột nhiên yên tĩnh lại. Mà Phong Hành Lương khí sắc, nhưng trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vậy mà bị một cái nhị cấp vũ tôn đùa cợt. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ta hiện nay muốn cho ngươi minh bạch cái gì là sợ hãi và chênh lịch. Thiên yêu tử phong. Nhiều nguyên lực, nhanh chóng quán trú. Phong Hành Lương bên cạnh trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành một cái dài hơn 2 thước, tử quang lập lòe tử sắc cử phong võ hồn. Thất giai hồn ý thi triển ra. Cử phong võ hồn trong miệng, một đạo nồng nặc tử quang trực tiếp phụt lên đến Phong Hành Lương trên thân. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trên người hắn nguyên lực đột nhiên biến phải chói mắt, bộc phát ra càng đáng sợ hơn khí tức. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Sưu. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Bị làm tức giận Phong Hành Lương, dù cho đối mặt Sở Thanh Vân cái này nhị cấp vũ tôn, cũng trực tiếp thi triển ra toàn lực, bộc phát ra cái kia cực kỳ cho rằng nhất vì hào cực nhanh. Tiểu tử, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thanh âm dường như bằng bầu trời vang lên. Thi triển ra cực nhanh phía dưới, Phong Hành Lương ở Sở Thanh Vân chung quanh, lưu lại một đạo đạo không rõ tàn ảnh. Đừng nói nhân tôn cảnh. Coi như bên ngoài một ít địa tôn cảnh cường giả thậm chí đều có chút thấy không rõ thân hình hắn quý tích. Gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1844. Hoàn toàn khắc chế. Nhận lấy cái chết. Sở Thanh Vân trước người hơn 100 thước chỗ, một lượng tử sắc tàn ảnh thoáng qua, đồng thời vang lên một tiếng quát chói tai. Nhưng hắn vẫn cánh tay vung lên, nắm lên một đạo kiếm quang, đột nhiên thân hình chuyển động hướng về phía sau hung mãnh đâm đi qua. Kiếm lục, thình thịch, hai đạo kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau. Phong Hành Lương chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, để cho trong tay hắn kiếm quang từng khúc nổ tung, cả người rung động lại lần nữa bảo lui ra ngoài. Ngăn trở, hơn nữa còn là cấp thấp kiếm tâm. Cả khu vực lại là đột nhiên cả kinh. Trung Châu bên kia vẫn còn có một cái ở nhị cấp vũ tôn. Liền đem tâm cảnh giới tu luyện tới cấp thấp người. Mà lại thêm để cho bọn họ kinh ngạc là Sở Thanh Vân vậy mà không có bị phía trước đạo tàn ảnh và thanh âm đã lừa gạt, mà là tinh chuẩn ngăn lại phía sau công kích. Đây chính là trước đó 4 cái cường đại tam cấp vũ tôn đều hoàn toàn không có thể làm đến. Phù văn đại trận bên trong bị đánh lui Phong Hành Lương trên mặt cũng là lại lần nữa lộ ra vẻ kinh nghi. Sở Thanh Vân cấp thấp kiếm tâm thực lực để cho hắn cảm giác rất kinh ngạc, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Tốc độ của hắn cực nhanh, chiến pháp rất mạnh. Trước đó đồng dạng cấp thấp kiếm tâm còn có hậu thiên thánh thể tam cấp vũ tôn Lăng Nguyên đều bị hắn hoàn toàn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Phong Hành Lương lúc này chân chính lưu ý vẫn là Sở Thanh Vân vậy mà ngăn trở hắn một kiếm kia. Chẳng lẽ là vừa khớp? Phong Hành Lương thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với mình tốc độ cùng chiến pháp vẫn rất có lòng tin, chưa phát giác ra phải sẽ bị một cái nhị cấp vũ tôn phá hỏng. Xoát! Lượng ánh sáng màu tím lói lên một cái rồi biến mất. Thi triển ra cực nhanh. Phong Hành Lương lại ra tay nữa, không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, sau đó một đạo thảm thiết kiếm quang, góc độ đặc biệt xảo quyệt theo Sở Thanh Vân phía sau. Lặng yên không một tiếng động tàn nhẫn chém về phía cổ hắn. thình thịch. Gần đắc thủ trong lúc, Sở Thanh Vân nhưng lại là vung tay, một đạo kiếm quang không gì sánh được tinh chuẩn, lại lần nữa chặn Phong Hành Lương một kích này. Thân hình lại lần nữa bị đánh lui. Phong Hành Lương trên mặt, rốt cuộc lộ ra đặc biệt khiếp sợ cùng với không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chẳng lẽ không đúng vừa khớp? Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể thấy rõ ta động tác? Không được, điều đó không có khả năng. Phong Hành Lương không tin, hoặc có lẽ là không nguyện ý tin tưởng, hắn đáng tự hào nhất, thậm chí có thể cùng thánh thể bát giai võ hồn chống lại tốc độ chiến pháp, sẽ bị chính là một cái nhị cấp vũ tôn khám phá. Xoát! Phong Hành Lương mạnh mẽ ngừng thân hình, lại lần nữa bộc phát ra cực nhanh, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, sau đó một kiếm từ bên trên đánh úp về phía Sở Thanh Vân đỉnh đầu. Hừ! Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trên thân kiếm quang bỗng nhiên phóng lên cao. Lại một lần nữa đem hắn đánh lui. Tại sao có thể như vậy? Phong Hành Lương rốt cuộc sắc mặt đại biến, trong lòng càng là không nhịn được, bắt đầu gào thét cùng gầm thét. Lần một lần hai có lẽ có thể nói là vừa khớp. Nhưng liên tục ba lần đều vô cùng tinh chuẩn, ở thời khắc mấu chốt chặn hắn công kích, cái này đã tuyệt đối. Không thể nói là vừa khớp. Xem ra ngươi tốc độ này không đính dụng. Sở Thanh Vân liếc nhìn bên trái. Chỗ ấy cũng không để lại tàn ảnh. Nhưng đúng là Phong Hành Lương chân thân sở tại địa phương. Đáng ghét tiểu tử. Coi như ngươi có thể khám phá ta tốc độ cũng vô dụng. Để cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Thanh âm có chút hồn hển. Nhưng Phong Hành Lương trên thân tử quang cùng nguyên lực quang mang cũng là trong nháy mắt biến phải càng thêm sáng ngời chói mắt. Hắn hung hăng cắn răng đem tất cả lực lượng toàn bộ thôi động đến mức tận cùng. Hưu! Tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí ngay cả thanh âm đều đã có chút che đậy không xuống đến. Phong Hành Lương đã không thèm để ý nhiều như vậy, hắn chỉ là một đạo kiếm quang toàn lực đâm về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân trở tay một đạo kiếm quang, lập tức đem công kích này chặn. Bất quá Phong Hành Lương lần này, nhưng là liều mạng cứng đối cứng một kích này, cũng không có lui về sau nữa hóa giải lực lượng, mà là đột nhiên thân hình thoát một cái, lại một lần nữa theo một địa phương khác, một kiếm đâm thẳng Sở Thanh Vân đầu. Phong Hành Lương liều mạng. Tốc độ của hắn, lực lượng tất cả đều thôi động đến mức tận cùng. Ở cơ hồ liên tiếp tiếng xé gió trong, liên tiếp phát động công kích. Xa xa nhìn sang, Sở Thanh Vân bên cạnh giống như là bị từng đạo lượng tử sắc tàn ảnh cùng với sáng ngời kiếm quang chỗ bao vây lại. Phong Hành Lương đây là muốn ỷ vào cùng với chính mình cực nhanh để cho Sở Thanh Vân xem tới được, nhưng không ngăn được. Đây là rất lợi hại một chiêu. Phong Hành Lương cũng từng nhờ như vậy bạo phát thực lực, dày đặc công kích, đã đánh bại không ít đối thủ cường đại. Bất quá Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng là nhẹ nhàng cười. Như vậy chiêu số đối với hắn, có thể là căn bản vô dụng. Kiếm lục. Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực trong ánh sáng, bỗng nhiên tràn ngập lên, nhất tầng sáng ngời kiếm quang. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tiếng vang liên tục liên tiếp. Phong Hành Lương mỗi một lần công kích đều bị Sở Thanh Vân trên thân kiếm quang trực tiếp ngưng tụ thành trường kiếm chặn. Vô luận hắn thế nào lập lòe, thế nào tìm kiếm xảo quyệt góc độ công kích đều căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Tầng kia kiếm quang quả thực như là có linh trí một dạng đối Sở Thanh Vân toàn thân tiến hành không góc chết phòng ngự tuyệt đối. Cái này, điều này sao có thể? Đáng chết, đáng chết. Cho ta thoảng qua đi, cho ta thoảng qua đi. Một kiếm lại một kiếm, toàn bộ bị chặn. Phong Hành Lương khí sắc từ từ trở nên khó coi, thậm chí cái trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Đã bộc phát ra toàn lực, nhưng hắn vẫn liền Sở Thanh Vân một chéo áo đều không gặp được. Chỉ là một nhị cấp vũ tôn. Loại tình huống này hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải, lúc này quả thực phiền muộn, muốn thổ huyết cảm giác đều có. Phù văn đại trận ở ngoài. Rất nhiều người càng là sợ phải trợn tròn con mắt. Mà Trung Châu bên kia, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là ngạc nhiên không thôi. Cơ Hiền, Thần Tử, Lăng Nguyên, Tô Như bốn người bọn họ, nguyên bản đờ đẫn trong ánh mắt càng là hiện ra tia sáng. Sở Thanh Vân vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó. Nhưng này Phong Hành Lương thi triển ra tất cả vốn liếng, vậy mà hoàn toàn không làm gì được hắn. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Mà Sở Thanh Vân bản thân, nhưng là thấy phải đương nhiên. Trước đó thấy, Phong Hành Lương cùng Cơ Hiền bọn họ lúc chiến đấu, hắn cũng đã nghĩ đến ứng đối chi pháp. Cường đại linh hồn chi lực bao phủ ở chung quanh thân thể, Phong Hành Lương nhất cử nhất động căn bản là chạy không khỏi hắn cảm nhận. Còn như nhanh đến cực hạn công kích. Sở Thanh Vân bên ngoài viện thì, liền thí luyện tháp trong đau khổ tu luyện qua. Hiện tại loại này có thể nói hoàn mỹ phòng ngự, đó là hắn ở thí luyện tháp trong, không biết chết bao nhiêu lần mới khổ luyện ra. Sở dĩ có thể nói, Phong Hành Lương vẫn lấy làm kiêu ngạo, mạnh nhất tốc độ cùng chiến pháp, là hoàn toàn bị Sở Thanh Vân khắc chế. Sở Thanh Vân coi như đứng không động, mặc cho Phong Hành Lương công kích đều căn bản hoàn toàn không làm gì được hắn. Không sai biệt lắm, cũng là thời điểm giải quyết. Sở Thanh Vân trong mắt hiện ra một cổ lãnh ý. Ánh mắt liếc một cái, hắn lập tức thông qua linh hồn chi lực, nhận thấy được Phong Hành Lương vị trí thực sự. Kiếm lục. Sở Thanh Vân cánh tay tìm tòi. Trên người hắn tràn ngập kiếm quang, đúng là đột nhiên ngưng tụ thành một hai thước bàn tay, nhanh như tia chớp chụp vào Phong Hành Lương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1845. Xuất đầu. Thình thịch. Phong Hành Lương tâm thần đát loạn, hơn nữa đang chuẩn bị công kích. Đối Sở Thanh Vân cái này đột như đến xuất thủ, hắn căn bản là chút nào không phòng bị, trực tiếp bị bắt tại trận. Kiếm lục lực lượng dưới sự công kích, Phong Hành Lương lúc này phun ra một ngụm máu đến, mặt biến sắc phải hoàn toàn trắng bệch. Sở Thanh Vân thi triển kiếm lục, đủ dùng đánh tan quan chiêu. Đều là tứ cấp vũ tôn, Phong Hành Lương coi như có thất giai võ hồn, cũng là bị một chiêu đả thương. Đáng chết tiểu tử. Phong Hành Lương trợn mắt trừng trừng. Hắn cắn răng thôi động lên kiếm tâm, trên thân bộc phát ra từng đạo kiếm quang, đem hết toàn lực giãy giụa. Kiếm quang bàn tay rất nhanh vỡ ra. Nhưng Sở Thanh Vân lại không có cho hắn cơ hội, lại là thuận tay nhất chỉ, lại lần nữa đối với hắn phát động công kích. Kiếm lục. Sáng ngời kiếm quang lần này hóa thành hơn 10 thanh đoạn kiếm. Nhanh như tia chớp đâm về phía còn không có thoát thân Phong Hành Lương. Sầm sầm sầm sầm. Một trận tiếng oanh kích trong. Phong Hành Lương rốt cuộc không trụ được, thân thể ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị những thứ kia đoạn kiếm phá vỡ phòng ngự đánh vào trên thân, cuối cùng mấy chuôi đoạn kiếm thậm chí đem thân thể hắn đều trực tiếp xuyên thấu. Đột nhiên bị thương nặng. Phong Hành Lương thân thể lập tức rung động kịch liệt lên, đỏ thấm huyết dịch từ các nơi phun vải ra. Thình thịch. Sở Thanh Vân một cước, hung hăng đá vào Phong Hành Lương ngực, đem hắn xương ngực chấn vỡ, cả người một đường bay rớt ra ngoài. Kiếm lục. Một đạo kiếm quang theo Sở Thanh Vân trong tay chợt lói lên, khì khì một tiếng xuyên thấu Phong Hành Lương ngực, mang theo hắn lấy càng nhanh chóng độ, cơ hồ trong chớp mắt liền, một đường bay ngang ra phù văn đại trận. Xoạt. Kiếm quang run lên. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, đem Phong Hành Lương thân thể trong nháy mắt nhất tề chia làm trái và phải hai nửa. Tiên huyết phun. Cùng với phù văn đại trận lóe sáng trong, lần chiến đấu này tuyên bố kết thúc. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là thở phào. Tam đại đế tộc trong có thất giai võ hồn tứ cấp vũ tôn, thực lực hay là rất mạnh. Nếu không phải lần này vừa vặn xong khắc, Sở Thanh Vân muốn đánh thắng, chỉ sợ cũng phải bỏ phí một phen công phu mới được. Phủ cận chung quanh, hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới. Một đường cường thế đánh bại bốn người Phong Hành Lương, vậy mà sẽ ở Sở Thanh Vân cái này nhị cấp vũ tôn trên tay, bại phải thê thảm như thế. Liền liền trong vòng trời, mười mấy quan chiến thánh giả lúc này đều là rất kinh ngạc, nhìn Sở Thanh Vân trong tay tiêu tán kiếm quang. Mà Thần Phong Minh bên kia, nhưng là một mảnh u ám. Nguyên bản thiết kế xong tiến hành cũng rất thuận lợi kế hoạch, dĩ nhiên tại cuối cùng lật xe. Cái này là tất cả mọi người bọn họ đều căn bản không nghĩ tới. Chính là một cái nhị cấp vũ tôn, lại có thực lực như thế, Phong Hải Dương khí sắc đặc biệt khiếp sợ. Phong Vô Hiên, Phong Diêm hai người, khí sắc cũng là có chút ngưng trọng. Phong Hành Lương lợi hại nhất, chính là hắn tốc độ kia cùng chiến pháp, nhưng điểm này lại vừa vặn bị tiểu tử kia kiếm tâm hoàn toàn khắc chế, tại sao thua, vậy cũng là không ngoài ý. Phong Diêm âm mặt trầm giọng nói ra. Lời nói như vậy, nhưng tên tiểu tử kia thực lực cũng là thật không đơn giản. Phong Vô Hiên trong mắt cũng là lộ ra lãnh mang. Trận chiến cuối cùng, vậy mà đánh thua, hơn nữa còn thua như vậy triệt để, cái này chẳng những có tổn hại Thần Phong Minh mặt, hơn nữa đối lần này nhằm vào Trung Châu những người đó kế hoạch, chỉ sợ cũng phải có không nhỏ ảnh hưởng. Đáng chết tiểu tử. Thần Phong Minh một vị minh chủ, hai vị phó minh chủ đều là ánh mắt lướt qua Phong Hành Lương, khí sắc u ám nhìn chằm chằm phù văn đại trận trong Sở Thanh Vân. Mà Phong Hành Lương lúc này, hai nửa thân thể hợp lại sau cũng là nhanh chóng lại lớn lên. Bị chém thành hai khúc. Tổn thương nặng như vậy, lại có cấp thấp kiếm tâm lực lượng áp chế. Muốn chân chính khôi phục chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Phong Hành Lương chính là địa tôn cảnh cường giả, thực lực rất mạnh, lại có thất giai võ hồn hộ thân. Sở dĩ ngược lại cũng sẽ không, giống như trước đây Phong Như Ý như vậy, bị một kiếm trực tiếp đánh phế bỏ. Khụ. Hoắc chứ đúng không, như là đã thắng, vậy cũng không nên xuống lần nữa nặng tay, đây chỉ là một cuộc tỉ thí. Phù văn đại trận bên cạnh, một cái thánh viện thiên tôn cảnh bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói ra. Bọn họ thủ hộ ở chung quanh chính là vì phòng ngoài ý muốn. Chỉ là trước kia Sở Thanh Vân kiếm quang là ở trong đại trận đâm thủng Phong Hành Lương, sau khi đi ra lại trong nháy mắt đem hắn chấn thành hai nửa, để cho bọn họ những thứ này thiên tôn cảnh cường giả cũng là căn bản phản ứng không kịp nữa. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, xem như là tỏ ra hiểu rõ. Lập tức hắn liền nhìn về phía Phong Hành Lương, khẽ cười lắc đầu nói ra. Bất quá ta cũng không nghĩ tới đường đường tứ cấp vũ tôn còn có cái này thất giai võ hồn cường đại như vậy tư chất, vậy mà sẽ không chịu được như thế một kích. Tất cả mọi người đều là khí sắc ngẩn ra. Đây là khiêu khích vẫn là đùa cợt. Mà Phong Hành Lương càng là trong nháy mắt khí đến sắc mặt đỏ lên, tức giận chừng mắt về phía Sở Thanh Vân, tiểu tử, ngươi dám. Phúc xích. Giận dữ công tâm phía dưới, hắn rốt cuộc lại là một ngụm máu lớn nhổ ra, khí sắc nhất thời biến phải trắng bệch một mảnh. Đường đường tứ cấp vũ tôn bại ở một cái nhị cấp vũ tôn trên tay, vô luận như thế nào giải thích. Vậy cũng là mất mặt. Thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn chẳng lẽ cứ như vậy yếu, ngay cả ta cái này bình thường nhị cấp vũ tôn đều đánh không lại. Sở Thanh Vân bỗng nhiên lại là khẽ cười nói. Mà đây cũng là để cho chung quanh trong nháy mắt tất cả xôn xao. Vậy mà mang theo Thần Phong Minh kia Trung Châu tiểu tử là muốn gây sự tình. Dám nói lời này, hắn đây là đang khiêu khích toàn bộ Thần Phong Minh. Hắc hắc, có ý tứ, Thần Phong Minh phái ra Phong Hành Lương, nghĩ phải đối phó Trung Châu những người đó, xem ra gia hỏa này là muốn dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Có chút qua đi, hắn dù sao chỉ là một nhị cấp vũ tôn. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều nghị luận âm ỉ. Trung Châu bên kia, rất nhiều người cũng đều là hai mắt tỏa sáng, lộ ra một ít vẻ hưng phấn. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Sở Thanh Vân đây là muốn cho bọn hắn xuất đầu. Bất quá lập tức, bọn họ rất nhiều người trong lòng cũng đều là lập tức biến phải khẩn trương. Bởi vì Sở Thanh Vân dù sao chỉ là nhị cấp vũ tôn, mà Thần Phong Minh bên kia còn lại là trong nháy mắt vỡ tổ. Bọn họ thế nhưng đem thần hỏa đường, thần nham các đều đè xuống, trong thánh viện cường thế nhất, thế lực mạnh nhất. Bây giờ lại bị một cái Trung Châu người khiêu khích, hơn nữa còn chỉ là một cái nhị cấp vũ tôn. Thần Phong Minh một đám tứ cấp vũ tôn, lúc này tất cả đều lòng đầy căm phẫn, hận không được xông lên xé sở Thanh Vân. Phong Vô Hiên, Phong Diêm, Phong Hải Dương ba người, khí sắc cũng là biến u ám, quả thực có thể tích xuất đến thủy. Đường đường thần Phong Minh, vậy mà đụng phải một cái Trung Châu nhị cấp vũ tôn quang minh chính đại khiêu khích. Cái này quả thực chính là một chuyện cười. Việc như thế phát sinh ở bọn họ đảm nhiệm minh chủ, phó minh chủ thời gian, đối với bọn họ quả thực đều là sỉ nhục. Nhưng thân là minh chủ, Phong Vô Hiên coi như rất tức giận, vẫn duy trì trong lòng lý trí. Trầm ngâm chốc lát, hắn bỗng nhiên nhìn về phía sau đó địa phương một người, nói ra: Phong Kình, ngươi đi cho ta hung hăng giáo huấn tiểu tử kia, chỉ cần không đánh chết, tất cả kết quả thần Phong Minh giúp ngươi chịu trách nhiệm. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1846. Điên không thành. Minh chủ mệnh, Phong Kình đương nhiên sẽ không vi phạm. Càng không cần phải nói đối Sở Thanh Vân cái này khiêu khích thần Phong Minh ra hỏa, hắn trong lòng cũng là đồng dạng tức giận. Tiểu tử, thần Phong Minh không phải ngươi chính là Trung Châu người, là có thể có tư cách khiêu khích, hiện tại cho ta cúi thấp đầu nói xin lỗi lăn đi phù văn đại trận, ta còn có thể tha qua ngươi lần này. Thân hình liên tục, Phong Kình mang theo tứ cấp vũ tôn khí tức cường đại, hung hãn xông vào phù văn đại trận trong. Là hắn. Sở Thanh Vân tự nhiên một cách nhận ra. Đây chính là trước đây hắn ở Bắc Lương phủ Hổ Xuyên thành chỗ ấy gặp được đế tộc người nọ. Lúc đó bởi vì phù không thạch sự tình, phong tộc mấy người còn cùng bọn họ Long Đình những người đó nổi lên va chạm. Cuối cùng vẫn là lấy hắn đánh bại Phong Kình, sự tình mới được thuận lợi giải quyết. Có ý tứ. Sở Thanh Vân trong mắt không khỏi thoáng qua mỉm cười. Hắn còn nhớ được trước đây, hắn lúc rời đi sau. Cái này Phong Kình còn nói sau đó đánh bại hắn. Không nghĩ tới hiện tại đúng là tại đây đế tộc thánh viện trong, lấy phương thức này chống lại. Muốn cho ta nhận thua đầu hàng, không được lấy ra chút bản lĩnh đến, có lẽ còn không được. Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Điều này làm cho Phong Kình khí sắc càng là đột nhiên trầm xuống. Nếu cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đừng tưởng rằng ngươi dựa vào kiếm tâm khắc chế đánh bại Phong Hành Lương là có thể miệt thị ta thần Phong Minh tứ cấp vũ tôn. Lời còn chưa dứt, Phong Kình trên thân lập tức tuôn ra nhiều hào quang màu xám sẫm, nhanh chóng bao phủ toàn thân cao thấp. Ở đó hào quang màu xám sẫm trong thân thể hắn nhanh chóng phát sinh dị biến, thân hình rút cao hơn nhiều, biến phải càng thêm cao gầy, thân thể còn lại là trở thành nhạt màu xám cho nhạt, trong ánh mắt bốc lên sáng ngời quầng trăng mờ, một đôi tay ở trên càng là biến phải gân cốt bạo khởi, ngưng tụ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hôi mang từ từ tán đi, dòng khí màu xám lưu chuyển ở giữa. Phát sinh dị biến, Phong Kình trên thân tản mát ra từng cổ một khí tức cường đại, trong nháy mắt tràn ngập cả phù văn đại trận. Tiên thiên thánh thể, Hôi Yêu Bất Diệt thánh thể. Phủ cận chung quanh trong nháy mắt vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dĩ nhiên là tiên thiên thánh thể. Thần Phong Minh bên kia thật đúng là đủ cẩn thận. Đó là Phong Kình, giống như cũng là phong tộc thiên tài siêu cấp. Tiến nhập thánh viện không tới thời gian 2 năm cũng đã tu luyện tới tứ cấp vũ tôn, chính là thần Phong Minh phó minh chủ, thậm chí minh chủ mạnh mẽ cạnh tranh người. Trung Châu tiểu tử kia cái này nhưng là phải thảm. Hắc hắc, mạnh miệng nói quá sớm a, thần Phong Minh gần như thế nào, hắn chính là nhị cấp vũ tôn là có thể đi khiêu khích. Chung quanh rất nhiều người đều là nghị luận không thôi. Mà Trung Châu bên kia, một đám hơn 10 người thậm chí bao gồm U Vân Tô Như cũng đều là lộ ra một ít vẻ lo âu. Tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể vẫn là xuất từ Thần Phong Minh bực này thế lực cường đại. Cái này ở toàn bộ trong thánh viện có lẽ cũng đã là có khả năng, gọi là cao cấp nhất một trong cường giả. Hơn nữa cái này mạnh còn là thực lực tuyệt đối ở trên cường. Cũng không phải giống như Phong Hành Lương như vậy, chỉ là kiếm tẩu thiên phong. Y theo dựa vào tốc độ cùng chiến pháp cường. Trước đó Sở Thanh Vân cùng Phong Hành Lương nhất chiến. Tất cả mọi người quan tâm trọng điểm đều đặt ở Sở Thanh Vân lấy gì trùng kiếm quang, phá giải Phong Hành Lương cực nhanh phía trên. Cái này để cho bọn họ đều là thấy Sở Thanh Vân có thể đánh thắng thuần túy là bởi vì kiếm tâm vừa vặn khắc chế Phong Hành Lương. Cơ hồ tất cả mọi người đều là lắc đầu. Thấy phải Thần Phong Minh cẩn thận phái ra phong kình, trận chiến này có lẽ căn bản cũng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Bất quá suy chỉ có, vậy vừa nãy bị thua Phong Hành Lương, nhưng là ánh mắt lập lòe tựa hồ là muốn nói gì. Bởi vì chỉ có hắn mới chú ý tới, hoặc giả nói là cảm thụ được. Sở Thanh Vân tại chính thức ra tay với hắn thời điểm song phương cứng đối cứng phía dưới, hắn chính là liền ba chiêu đều không có thể chống đỡ, đã bị đánh ra phù văn đại trận, đồng thời trực tiếp chấn vỡ thành hai mảnh. Coi như không có cực nhanh, hắn Phong Hành Lương cũng là một cái. Có thất giai lực lượng bản nguyên cường đại tứ cấp vũ tôn. Như vậy có thể thấy được. Sở Thanh Vân chẳng những kiếm tâm kỳ gì, trên thực tế thực lực chỉ sợ cũng là tương đương cường hãn. Coi như phong kình có tiên thiên thánh thể, chỉ sợ cũng không hẳn có thể giống như bọn họ tưởng tượng ra dễ dàng như vậy. Phong Hành Lương nghĩ đem những này nói ra. Nhưng nghĩ lại, hắn dù sao vừa mới bị bại cho Thần Phong Minh ném mặt to, hơn nữa phong kình hiện tại đã đi lên. Nhiều lời dường như cũng vô ích. Vì vậy Phong Hành Lương liền co rụt đầu lại, cũng không có lại đi nói cái gì, xám xịt trở lại Thần Phong Minh bên kia. Phong Hành Lương dị thường, cũng không có người chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này toàn bộ đều tập trung ở phù văn đại trận thôi động lên tiên thiên thánh thể phong kình trên thân. Tiểu tử, dám can đảm khiêu khích chúng ta Thần Phong Minh, hiện tại chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Hôi yêu thủ. Phong kình cũng không có dây dưa. Thân hình hắn khẽ động, như là hóa thành một đạo hôi mang, hung hãn lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Tất cả lực lượng, ngưng ở trong hai tay. Một đôi gân cốt bạo khởi bàn tay, trong nháy mắt bị một tầng hào quang màu xám sấm bao trùm, biến phải hư huyễn thêm yêu dị. Một cổ khiến lòng run sợ khí tức đáng sợ, nhất thời nhanh chóng tràn ngập ra. Nhận lấy cái chết. Phong kình không có chút nào cuốn hút, thi triển ra bản thân một chiêu mạnh nhất, trực tiếp chính là một chưởng đánh phía Sở Thanh Vân. Hắn muốn lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Xong. Tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Bọn họ tựa hồ là thấy Sở Thanh Vân bị Phong kình một chưởng trực tiếp đánh thành trọng thương hình ảnh. Lạnh thấu xương cuồng phong gào thét mà tới. Thôi động lên tiên thiên thánh thể, bộc phát ra toàn bộ thực lực phong kình, một chưởng này có thể so với Phong Hành Lương mạnh hơn nhiều. Vậy hãy để cho ta xem một chút, tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể đến có thể mạnh bao nhiêu đi. Ánh mắt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ. Ngũ ngục bí pháp. Tâm niệm vừa động. Sở Thanh Vân trên thân, lúc này sáng lên hào quang màu bạc kim, đem cái này đột phá đến tôn cảnh bí pháp, trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Một cổ cường đại lực lượng, lập tức ở trong cơ thể trào hiện ra. Sau đó hắn đúng là đột nhiên nắm chặt nắm đấm, thẳng tắp hướng về phía trước nghênh kích ra ngoài. Không có dùng kiếm. Tất cả mọi người là trong nháy mắt trợn tròn con mắt, nhất tề lộ ra vẻ mặt vẻ không dám tin. Chính là nhị cấp vũ tôn. Chỉ bằng bộ kia phổ thông võ thể cũng dám buông tha ưu thế lớn nhất cấp thấp kiếm tâm không cần, muốn lấy nắm đấm đi chống đỡ phong kình thi triển toàn lực một trường. Gia hỏa này chẳng lẽ là điên không thành. Thời gian nháy con mắt. Một đạo hôi ảnh, một đạo bóng trắng, liền ở phù văn đại trận trong ầm ầm đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Dâng lên một cổ kinh khủng khí lãng quét sạch toàn bộ phù văn đại trận. Sau một lát, Một đạo hơi lộ ra nhích nhác thân ảnh đột nhiên theo bạo khởi trong ánh sáng cực nhanh lui lại bay rớt ra ngoài. Đó là Sở Thanh Vân. Khóe miệng nhỏ máu ra dịch, khí sắc cũng là tái nhợt. Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ, tiên thiên thánh thể đúng là vẫn còn tiên thiên thánh thể à, căn bản không phải bí pháp đột phá, là có thể đơn giản chống lại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1847. Lại muốn tái diễn. Hô. Hào quang nổ tung. Phong Kình vẻ mặt tức giận, không có chút nào do dự, cả người hóa thành một đạo hôi ảnh, hung hãn lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Dám coi thường ta. Đáng chết tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Trong tiếng giống giận dữ, thiên địa nguyên lực cùng không khí đều ở đây trước người hắn từng khúc bạo liệt, dâng lên một mảnh tiếng sấm vậy động tĩnh. Sở Thanh Vân tùy ý một quyền để cho hắn không khỏi có gan bị người cho khinh thị cảm giác. Mà loại cảm giác này hay là đến từ một cái luôn luôn bị hắn khinh thường Trung Châu nhị cấp vũ tôn. Cái này càng làm cho hắn khó có thể chịu được. Hôi yêu thủ. Trên thân hào quang màu xám trong nháy mắt tăng vọt lên. Tất cả lực lượng ngưng tụ vào trong tay, Phong Kình lại lần nữa một chưởng đánh ra thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Ở dưới sự tức giận, một chưởng này thậm chí so với trước kia còn muốn càng mạnh ba phần, tản mát ra một cổ khí tức đáng sợ. Cuồng phong gào thét tới. Lực lượng thôi động đến mức tận cùng, Phong Kình trên tay ngưng tụ thành một ba thước thật lớn trường ấm, hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Trả giá thật lớn sao? Chỉ bằng những thứ này có lẽ còn chưa đủ. Không có khinh thường nữa. Cường đại kiếm đạo ba đồng bảo phát lên, Sở Thanh Vân đưa tay nắm lên một đạo kiếm quang, một kiếm trực tiếp bổ chém ra ngoài. Kiếm lục. Sáng ngời kiếm quang trong nháy mắt bạo khởi trăm mét. Nhanh như tia chớp xẹt qua không gian, ở trong vạn chúng chúc mục cùng Phong Kình một trường kia ầm ầm chạm vào nhau. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng lập tức bạo phát quét sạch ra, nhưng chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, Phong Kình trên tay màu xám cho trường ấm, dĩ nhiên tại ghen ghép trong thanh âm trực tiếp vỡ ra khe hở. Hơn nữa vết sách nhanh chóng lan ra, chỉ là thời gian nháy con mắt. Liền đầy toàn bộ trường ấm. Cái này chết tiểu tử, rõ ràng chỉ là nhị cấp vũ tôn, lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy. Phong Kình không khỏi sợ phải mí mắt thằng run rẩy. Mà trước đó Sở Thanh Vân cùng Phong Hành Lương lúc chiến đấu cảnh tượng, cũng là nhanh chóng ở trong đầu hắn thoáng qua. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt minh bạch Sở Thanh Vân thực lực có lẽ không phải trước hắn tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Nhưng lúc này cũng đã hơi trễ. Sau một lát, ở kia kiếm quang cường lực đánh xuống, Phong Kình thi triển ra toàn lực, ngưng tụ lại trường ấm rốt cuộc không nhìn được, trong nháy mắt triệt để bạo liệt vỡ nát. Kiếm quang đã biến phải ảm đạm, tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, nhưng như cũ dọc theo trước đó quý tích hướng về Phong Kình một kiếm bổ chém mà rơi. Không được. Ảm đạm kiếm quang ở trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Phong Kình không khỏi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lui. Không được. Không lùi. Trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đối mặt chạm xuống kiếm quang, Phong Kình đúng là nhanh như tia chớp xuất thủ, đồng loạt cầm cản ở trước người. Cho ta toái. Phong Kình chợt quát một tiếng, trong cơ thể tất cả lực lượng cuồn cuộn lên, lan đều như thủy triều tuôn hướng trong tay. Trong tay hắn nắm kiếm quang, thân hình vậy mà không lùi mà tiến tới. Thình thịch. Đi tới mấy chục thước, kiếm quang ở đột nhiên đẩy một cái phía dưới, đúng là trong nháy mắt nổ thành mảnh vụn. Nhưng hắn cái kia màu xám cho trong tay, nhưng cũng lưu lại một đạo ngang trái và phải vết kiếm, chảy ra đỏ thấm vết máu. Phong Kình đây là tương đương với lấy thân thể ngạnh kháng kiếm quang còn lại lực lượng, mà không nguyện ý bị một kiếm đánh lui. Bởi vì lúc trước trong lúc giao thủ, hắn đã nhận thấy được. Bản thân tiên thiên thánh thể, sơ cấp tâm cảnh giới, ra tay toàn lực phía dưới, vậy mà không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Dưới loại tình huống này, hắn muốn thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể xông lên gần người nhất chiến. Sở Thanh Vân võ thể thì không bằng hắn cường đại. Sở dĩ hắn muốn lợi dụng điểm này, rút ngắn cùng Sở Thanh Vân khoảng cách, triển khai cận thân chém giết. Chỉ cần hắn có thể tìm tới cơ hội, có thể toàn lực một trường oanh kích đến Sở Thanh Vân, vậy hắn liền sáng tạo ra thủ thắng cơ hội. Mà đây cũng là, hắn vậy cường đại tiên thiên thánh thể, chỗ an hiểu nhất phương thức chiến đấu. Nhận lấy cái chết. Hôi yêu trường. Tới gần sau, Phong Kình lại ra tay nữa, một trường ngưng tụ lại màu xám cho trường ấm, hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Kiếm lục. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, trăm đạo kiếm quang gào thét ra, dày đặc đánh phía Phong Kình. Dày đặc tiếng oanh kích trong, màu xám cho trường ấm, lại một lần nữa bị đánh nát. Nhưng Phong Kình lại một lần nữa cắn răng, trên thân hôi mang đại thịnh, lấy thân thể chọi cứng lấy còn lại kiếm quang, lần thứ hai lấn người mà lên. Khoảng cách đã rất gần, Phong Kình trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trong tay hôi mang ngưng tụ, lần thứ hai một trường đánh về phía Sở Thanh Vân. Thình thịch. Kiếm quang trường ấm lại một lần nữa mãnh liệt va chạm. Hai người ở phù văn đại trận trong nháy mắt triển khai chiến đấu kịch liệt. Chính diện giao thủ, Phong Kình trên thực tế là tương đối rơi vào hạ phong, không muốn bị đánh lui. Hắn liền mỗi lần đều có thể lấy thân thể đi ngạnh kháng kia kiếm quang dư lực lượng cùng trùng kích. Nhưng hắn vẫn cũng vậy, liên tục cắn răng không lùi. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, nghĩ đánh bại Sở Thanh Vân, hắn cũng chỉ có như vậy mới được. Bất quá Phong Kình nhưng là đánh giá thấp Sở Thanh Vân thực lực. Sở Thanh Vân tuy là đến thánh viện thời gian rất ngắn, nhưng không thế nào thiếu thí luyện tháp thời gian tu luyện. Hắn kinh nghiệm chiến đấu vốn là vô cùng phong phú. Tại thí luyện trong tháp lại trải qua rất nhiều động liền phân ra, sinh tử thảm chiến. Điều này làm cho hắn đối kiếm tâm lực lượng trưởng khống, sớm đã luyện tập đặc biệt thuần thục. Sử dụng cực kỳ linh hoạt tự nhiên. Đối mặt Phong Kình tấn công mạnh càng là công thủ tự nhiên, hoàn toàn không có cho Phong Kình dù cho một cơ hội nhỏ nhoi. Một phen chiến đấu kịch liệt phía dưới. Phong Kình nếu không có thể toại nguyện kích thương Sở Thanh Vân, sáng tạo ra hắn muốn thủ thắng cơ hội. Ngược lại ở Sở Thanh Vân kia kiếm quang liên tiếp phản kích xuống, bị đánh cả người máu me đầm đìa, đầy từng đạo vết kiếm. Ngưng tụ cấp thấp kiếm tâm lực lượng kiếm quang, mặc dù đi qua hôi yêu thủ suy yếu, cũng vẫn có thể đả thương hắn tiên thiên thánh thể. Phong Kình vậy mà bị đánh thê thảm như vậy. Trung Châu tiểu tử kia vận dụng ra cấp thấp kiếm tâm lực lượng, vậy mà so Phong Kình còn muốn càng mạnh. Đây chính là tiên thiên thánh thể. Chúng ta dường như đều không chú ý một việc a, trước đó Phong Hành Lương tuy là bị khắc chế cực nhanh, nhưng coi như chính diện liều mạng thời điểm, hắn cũng vẫn là một chiêu liền bị tiểu tử kia đả thương, ba chiêu liền làm trọng thương đánh ra phù văn đại trận. Rõ ràng chỉ là nhị cấp vũ tôn, thực lực thật không ngờ đáng sợ. Phù văn đại trận bên ngoài, rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng rốt cuộc chú ý tới Sở Thanh Vân, vậy chân chính thực lực đáng sợ. Một chiêu kích thương, ba chiêu đánh tan bị thương nặng có thất sai võ hồn Phong Hành Lương. Trong kịch chiến triệt để áp chế, đem có tiên thiên thánh thể Phong Kình đánh vết thương chẳng chịt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn còn chỉ là một nhị cấp vũ tôn. Chấn động hơn. Phù văn đại trận chung quanh, Trung Châu những người đó nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đều là không tự chủ, lặng yên mang theo một ít tôn kính thậm chí sợ hãi. Xuất thân lai lịch, trung quy chỉ là một phù hiệu. Chỉ có thực lực mới là căn bản. Mà phù văn đại trận trong cả người nhích nhác không thôi Phong Kình, lúc này càng là khí sắc tức giận, trong lòng bắt đầu tức giận gầm hét lên. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết. Ban đầu trong lúc giao thủ, hắn bởi vì cảm giác đã bị khinh thị, cho nên mới xông lên nghĩ phải giải quyết rứt Sở Thanh Vân. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại đem bản thân cho rơi vào đến, chẳng những không có giải quyết hết Sở Thanh Vân, bản thân ngược lại lộng phải một thân là tổn thương. Hơn nữa lúc này nhất chiến để cho hắn không nhịn được, nhớ tới trước đây Hổ Xuyên Thành trận chiến ấy. Lúc đó hắn cửu cấp vũ tông cảnh giới, lấy tiên thiên thánh thể tư chất thảm bại ở chỉ là thất cấp võ tông, hậu thiên thánh thể Sở Thanh Vân trong tay. Cái này liên tục bị hắn coi làm là mình sỉ nhục nhất nhất chiến. Mà theo hiện tại xem ra, chẳng lẽ hôm nay hắn lại muốn chuyện xưa tái diễn, lại muốn lên diễn sỉ nhục một màn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1848. Chấn động toàn trường. Không được. Đến đây bị thua, Phong Kình đương nhiên không cam lòng. Bỗng nhiên bão hống một tiếng. Trên người hắn hào quang màu xám trong nháy mắt biến phải sáng vô cùng chói mắt. Một cổ càng cường đại hơn khí tức bộc phát ra, dâng lên một trận lạnh thấu xương kình phong cuồng bạo quét sạch toàn bộ phù văn đại trận. Thiêu đốt lực lượng bản nguyên. Tất cả mọi người là trong lòng đột nhiên rung một cái. Phong Kình xuất thủ trước đó. Cơ hồ tất cả mọi người thấy, lấy hắn tứ cấp vũ tôn tiên thiên thánh thể thực lực, khẳng định có thể ung dung giải quyết hết Sở Thanh Vân. Thậm chí đều có người thấy thần Phong Minh phái ra Phong Kình xuất thủ quả thực đều có điểm cẩn thận quá mức. Nhưng lại không nghĩ rằng, lúc này mới giao thủ mới không bao lâu, Phong Kình lại nhưng đã bị bức đến mức độ này. Lại đem lực lượng bản nguyên đều cho bốc cháy lên. Mà Phong Kình lúc này, khí sắc càng là hơi vặn vẹo, trong lòng tràn ngập khó có thể ngăn chặn tức giận. Bị một cái nhị cấp vũ tôn ép thiêu đốt lực lượng bản nguyên, đây chính là hắn vô luận như thế nào đều tuyệt đối không có nghĩ đến. Hơn nữa không biết vì sao, đang cùng cái này Hoắc chữ lúc chiến đấu sẽ luôn để cho hắn không tự chủ có loại lúc đó ở Hổ Xuyên Thành cùng Sở Thanh Vân giao thủ cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn càng thêm tức giận khó nhịn. Đáng chết tiểu tử, có thể để cho ta đem một chiêu này đều dùng đến, hôm nay ngươi đừng nghĩ bình yên rời khỏi cái này phù văn đại trận. Phong Kình tức giận quát. Mà hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là tràn ngập cháy hừng hực tức giận cùng dữ tợn. Vô luận vì thần Phong Minh mặt, vẫn là vì chính hắn bị bước đến nước này. Hắn hiện tại cũng không cho phép bị để cho Sở Thanh Vân lần này có khả năng sạch sẽ gọn gàng bị đánh ra phù văn đại trận. Hắn muốn cho Sở Thanh Vân bỏ ra đầy đủ đại giới. Hung bạo khí tức tràn ngập toàn bộ phù văn đại trận. Lúc này tựu liền thủ hộ ở bên ngoài thánh viện những thiên tôn đó cảnh cường giả. Nhiều cách đều là ánh mắt chớp động, âm thầm điều động lực lượng. Một cái nổi giận đốt cháy lên lực lượng bản nguyên tiên thiên thánh thể tứ cấp vũ tôn, thế nhưng tương đương nguy hiểm và vướng tay chân. Bọn họ thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Phải chuẩn bị tùy thời xuất thủ đi cứu viện Sở Thanh Vân. Tiểu tử đi chết đi cho ta. Lực lượng bản nguyên bốc cháy lên, Phong Kình cũng không kiềm chế được nữa. Hắn đột nhiên bộc phát ra cấp tốc, như là một đoàn bốc cháy lên vẫn thạch mang theo ngập trời khí thế đáng sợ, hung hãn thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Chết! Bạo hống một tiếng, Phong Kình cấp tốc vọt tới Sở Thanh Vân nghiêng phía trên, một chưởng hung hăng đánh xuống xuống. Màu xám cho chưởng ấm xuống, không gian tựa hồ cũng đang rung rung. Khí tức đáng sợ dường như đem chọn cái phù văn đại trận bên trong đều cho cắt đồng sôi trào. Ở khí tức đáng sợ bao phủ xuống, Sở Thanh Vân thậm chí cũng không nhịn được, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo. Một loại cảm giác nguy hiểm tràn ngập tại toàn thân. Một chưởng này tuyệt không thể khinh thường. Tại đây thánh viện viện bỉ trong, Sở Thanh Vân khí sắc lần đầu tiên biến đặc biệt nghiêm túc cùng ngưng trọng. Từng cổ một kinh người kiếm đạo ba động, nhanh chóng từ trên người hắn, hướng chung quanh tràn ngập ra. Màu xám cho trường ấm. Gào thét mà rơi. Lực lượng đáng sợ ba động, để cho phù văn đại trận bên ngoài mấy cái cấp 5 vũ tôn đều là không khỏi hơi biến sắc. Trung Châu tên kia, sợ là muốn dừng ở đây. Có thể đem Phong Kình ép đến nước này, đã là tuy bại nhưng vinh, hắn có thể chỉ là một nhị cấp vũ tôn. Rất nhiều người càng là, không khỏi lắc đầu thở dài. Sở Thanh Vân tuy là thực lực rất kinh người, lấy cấp thấp kiếm tâm lực lượng cứng rắn ngăn chặn Phong Kình tiên thiên thánh thể, tứ cấp vũ tôn. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một nhị cấp vũ tôn. Phong Kình đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, có lẽ phổ thông cấp 5 vũ tôn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Sở Thanh Vân dù cho có cấp thấp kiếm tâm, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được đáng sợ như thế lực lượng. Phong Vô Hiên ba người cùng với thần Phong Minh kẻ khác đều lộ ra hưng phấn cùng kích động thần sắc. Sở Thanh Vân thực lực rất ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng cũng liền gần dừng ở đây. Thần Phong Minh không phải chính là nhị cấp vũ tôn, không phải chính là Trung Châu người có khả năng đến khiêu khích. Phong Diêm nhìn chung quanh, ngạo nghễ nói ra. Không người phản bác. Trung Châu mọi người bên kia, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều là không nhịn được trong lòng thở dài không thôi. Thậm chí tự liền Tô Như U Vân đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Các nàng đều là biết Thanh Long võ hồn lực lượng, Sở Thanh Vân là không thể ở Thánh Viện vận dụng. Nhưng hiện tại, mặt cái này đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, bộc phát ra toàn bộ thực lực Phong Kình, hắn thì như thế nào ngăn cản? Lúc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nín hơi ngưng mắt nhìn. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phù văn đại trận. Mà đúng lúc này, bị Phong Kình đốt cháy lên lực lượng bản nguyên toàn lực một trường khuấy động sôi trào một dạng phù văn đại trận trong. Từ trên người Sở Thanh Vân, một cổ cường đại dị thường minh mông kiếm đạo ba động đột nhiên phóng lên cao, điên cuồng bộc phát ra. Cuồng bạo không gì sánh được khí tức đều bị trong nháy mắt áp chế xuống. Cuồn cuộn mạnh mẽ kiếm đạo ba động thậm chí xuyên thấu phù văn đại trận phong tỏa, hướng ra phía ngoài nhanh chóng xuyên thấu phát ra. Trung giai kiếm tâm. Cả khu vực đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người nguyên bản mở to hai mắt, tất cả đều trong nháy mắt trừng tròn vo tràn ngập vẻ kinh hãi muốn chết. Phong Vô Hiên, Phong Diêm, Phong Hải Dương cùng với hắn thần Phong Minh những người đó trên mặt hưng phấn đắc ý cùng nụ cười, tất cả đều trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Trung Châu bên kia mọi người bao gồm U Vân Tô Như ở bên trong cũng đều là trong nháy mắt ngơ ngẩn. Lộ ra cực điểm kinh hãi thần sắc. Thậm chí liền cả bầu trời trong mười mấy quan chiến thánh giả khí sắc đều đột nhiên biến phải vô cùng khiếp sợ. Trung giai kiếm tâm. Trung giai tâm cảnh giới. Vậy mà xuất hiện ở một cái nhị cấp vũ tôn trên thân. Cái này nhưng là bọn họ tam đại đế tộc mấy vạn năm tới nay đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Bây giờ lại xuất hiện ở một cái Trung Châu đến liên tục không có tiếng tăm gì ra hỏa trên thân. Chuyện này nhất định chính là một cái kỳ tích. Tất cả lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Sở Thanh Vân đưa tay nắm chặt cường đại cuồn cuộn kiếm đạo ba đồng trong, một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Kiếm thất. Tiến lên trước một bước, một kiếm chém ra. Sáng như tuyết kiếm quang chợt lóe lên, mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, giống như là muốn đem mảnh không gian này đều cho chặt đứt. Dĩ nhiên là trung giai kiếm tâm. Phong Kình lúc này cũng là tâm thần câu chấn không thôi. Sở Thanh Vân thi triển cấp thấp kiếm tâm chỉ là có thể cho hắn tạo thành một ít không có gì đáng ngại tiểu thương. Mà đổi thành trung giai kiếm tâm, vậy cũng không giống nhau. Đối mặt cái này mạnh mẽ cuồn cuộn kiếm đạo ba động, dù cho đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, hắn là như vậy cảm giác trong lòng không có. Bất quá lúc này hắn cũng đã là, tên đã trên dây không phát không được. Lui lại đã không có khả năng. Phong Kình hiện tại duy nhất có thể làm chính là cắn răng thôi động lên toàn bộ lực lượng, ngưng trong tay trường ấm kia trong. Màu xám cho trường ấm quang mang sáng hơn. Mà Sở Thanh Vân đạo kiếm quang kia cũng là chớp mắt là tới, nhanh như tia chớp bổ chém đến trước người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1849. Chiến đấu kịch liệt. Thình thịch. Vạn chúng chúc mục trong. Sáng ngời chói mắt kiếm quang cùng hôi mang lập lòe trưởng ấm, nhanh như tia chớp đụng vào nhau. Trong tiếng nổ, phong kình trong tay màu xám cho trưởng ấm đúng là ầm ầm bạo liệt, trong nháy mắt bị kích phá nghiền nát. Kéo ra màu xám cho lực lượng, lúc này mãnh liệt ra. Mà một đạo sáng ngời kiếm ảnh lại dư lực thế không thể đỡ, mang theo không gì sánh được mạnh mẽ phong mang theo màu xám cho trong sức mạnh nhanh như tia chớp chạm xuống. Bạo khởi màu xám cho lực lượng bị trực tiếp một phần hai nửa. Phốc! Thảm kêu thổ huyết trong tiếng. Một đạo bóng người màu xám trong nháy mắt theo đoàn kia trong sức mạnh ngang bay ra ngoài trên không trung phun ra kéo ra đỏ tươi huyết dịch. Đối mặt ngưng tụ trung giai kiếm tâm lực lượng kiếm quang, phong kình căn bản không có dám. Nữa hướng trước đó như vậy, ỷ vào thánh thể mạnh mẽ cứng rắn đỉnh. Nhưng lập tức liền chủ động lui lại. Ở một kiếm kia phía dưới, hắn vẫn là trên thân bị chém ra đến. Một đạo chừng nửa chỉ sâu giữ tợn vết kiếm. Huyết nhục mở ra vết thương chỗ, có một tia khí tức bén nhọn lưu truyền, đó là trung giai kiếm tâm lực lượng. Tại đây lực lượng cường đại dưới áp chế, lực lượng bản nguyên đối vết thương chữa trị đều biến phải đặc biệt chậm chậm. Tiên huyết chảy xuôi không ngừng. Nhưng phong kình lúc này lại dường như căn bản không có phát hiện một dạng. Hắn một đôi trở thành con mắt màu xám trong, nhúc nhích điên cuồng hỏa diễm chết nhìn chòng chọc phía trước đoàn kia màu xám cho lực lượng. Một đạo nhân ảnh trong tay nắm sáng ngời kiếm quang theo đoàn kia trong sức mạnh lượng thứng đi ra. Nhị cấp vũ tôn. Một cái. Trung châu nhị cấp vũ tôn. Phong kình khí sắc biến phải có chút đáng sợ. Mà trong lòng hắn càng là kinh sợ không thôi. Hắn đã đốt cháy lên lực lượng bản nguyên thi triển ra toàn lực, nhưng như cũ, không phải trong lúc này giai kiếm tâm đối thủ. Trước đó một kiếm kia đã đem hắn kích thương. Dù cho mạnh như tiên thiên thánh thể, chỉ sợ cũng căn bản không đủ dùng, chống đo thêm hắn nhiều ngăn cản mấy kiếm. Chẳng lẽ muốn bại? Lại muốn bại ở một cái, so với chính mình thấp hai cái cảnh giới, hơn nữa cũng là đến từ Trung Châu gia hỏa trong tay. Đồng dạng sỉ nhục, phong kình hắn không nguyện ý, lại tiếp nhận một lần. Hôi yêu bất diệt vực. Gầm nhẹ một tiếng. Phong kình lại một lần nữa thôi động lên thánh thể thi triển ra vậy, thánh thể còn không còn cách nào chân chính thừa nhận một chiêu. Lần trước ở Trung Châu dùng qua một lần tổn thương hắn nhỏ thời gian nửa năm đều không có thể lại sử dụng thánh thể. Nhưng phong kình lần này thật sự là không cam lòng. Sở dĩ hắn lại một lần nữa vận dụng cái này cấm chiêu, kéo ra hào quang màu xám theo trên thân điên cuồng quét sạch ra. Toàn bộ phù văn đại trận cử đại không gian trong nháy mắt biến phải ảm đạm xuống, tựa hồ bị nhuộm thành đạm màu xám cho nhạt. Thân ở cái này màu xám cho trong không gian, phong kình uyển như thiên thần đến một dạng toàn thân, phóng xuất ra một cổ kinh người khí thế kinh khủng. Thậm chí vết thương của hắn ở trên, lưu truyền kiếm tâm lực lượng đều bị áp chế đuổi ra ngoài, thân thể chính đang nhanh chóng khép lại khôi phục. Nhưng cùng với chỗ bên trong vùng không gian này, Sở Thanh Vân lại cảm giác mình đã bị rất lớn áp chế, thậm chí ngay cả thân thể và nguyên lực đều giống như biến phải trầm trọng nhiều. Lại là này một chiêu, bất quá dường như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Sở Thanh Vân âm thầm nghĩ tới. Đồng thời hắn tâm niệm vừa động, trung giai kiếm tâm thúc dục động, phóng xuất ra một cổ mạnh mẽ kiếm đạo ba động. Hào quang màu xám bị bài xích mở ra. Cái này kỳ dị sức áp chế. Cũng là trong nháy mắt giảm yếu rất nhiều, cơ hồ có thể không chú ý không được nhớ. Trung giai kiếm tâm quả nhiên lợi hại. Nhưng hôm nay ngươi là không có khả năng đánh thắng ta. Hôi yêu thủ. Thân thể nhanh chóng khép lại, nữa không có một vệt máu. Phong kình cũng là nhanh chóng xuất thủ toàn lực một trường đánh ra, gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Hơn nữa ở xuất thủ sau, phù văn đại trận bên trong tràn ngập cả vùng không gian hôi mang, dường như cũng là lập tức dâng lên, lăn lộn hướng Sở Thanh Vân ép tới, thậm chí ngưng tụ thành từng đạo lớn chừng bàn tay màu xám cho trường ấm, lặng yên không một tiếng động hướng hắn đánh tới. Thiên thủ tề xuất, thanh thế cực kỳ lớn. Nếu là tâm trí không được kiên, hoặc giả kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ người, nói không chắc chắn bị trực tiếp kinh động đến. Nhưng Sở Thanh Vân hiển nhiên cũng sẽ không như vậy. Kiếm thất, kiếm đạo ba động đột nhiên ngưng lại. Sở Thanh Vân bên cạnh, nhanh chóng bay ra vô số đem lóe sáng chói mắt ba thước kiếm quang, như gió lúc xoay quanh ở chung quanh thân thể. Còn quấn hướng ra phía ngoài cực nhanh khuyết tán, như là một cổ kiếm quang phong bạo. Sở hữu chi chít màu xám cho trường ấm, thậm chí ngay cả cùng phụ cận hào quang màu xám trong trước mắt bị tẩy rửa hết sạch. Sau đó hắn đưa tay chộp một cái, sở hữu kiếm quang nhanh chóng ngưng tụ vào trong tay, đột nhiên một kiếm đánh rớt. Ầm! Kiếm quang trường ấm trong nháy mắt vỡ nát. Phong kình khí sắc dữ tợn cắn răng cứng rắn chỉ vào lực lượng cuồng bạo trùng kích, hung hãn nhằm phía Sở Thanh Vân, lại một trường oanh kích ra. Hôi yêu bất diệt vực tăng phúc xuống. Hắn thi triển ra toàn lực, đã có khả năng cùng Sở Thanh Vân đánh nhau chính diện tư cách. Đến tốt lắm. Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại bên cạnh lại một lần nữa, hiện ra chi chít không có mấy đạo kiếm quang. Ầm! Trường ấm đánh xuống, kiếm quang phá không. Hai người ở đó tràn ngập hôi mang phù văn đại trận trong nháy mắt bạo phát lên một hồi cực kỳ đại chiến kịch liệt. Từng đạo lực lượng cuồng bạo theo hai người giao thủ. Trùng trùng điệp điệp quét sạch toàn bộ phù văn đại trận. Ở lực lượng kia dưới sự xung kích trên đại trận ảm đạm phù văn đều biến phải hơi phát sáng lên. Tất cả mọi người là cực điểm chấn động. Nhìn bị nhuộm thành màu xám cho trong không gian, liên tiếp mãnh liệt giao thủ hai người. Nhiều tứ cấp vũ tôn thậm chí cảm giác tê cả da đầu, trong lòng sinh ra từng đợt lạnh lẽo. Xuyên thấu qua phù văn đại trận truyền lại ra từng đạo lực lượng thực sự khiến người ta cảm thấy sợ mất mật. Nếu như đổi lại bọn họ đi vào, ở mãnh liệt như vậy trong lúc giao thủ, chỉ sợ sớm đã võ thể bạo liệt bỏ mình. Trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có phù văn đại trận trong bộc phát ra từng đạo liên tục liên tiếp giao thủ tiếng oanh minh. Lực lượng đáng sợ ba động, xuyên thấu qua phù văn đại trận bao phủ tại đây cả vùng không gian trong. Kiếm đến trường đi. Kịch liệt trong lúc giao thủ, Sở Thanh Vân cùng Phong Kình đúng là căn bản phân biệt không được thắng bại cao thấp. Nhưng chiến đấu kịch liệt sau mười mấy phút. Phù văn đại trận trong tràn ngập cả vùng không gian hôi mang, nhưng là bắt đầu trở thành nhạt lên. Sức áp chế biến yếu. Sở Thanh Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, nhận thấy được điểm này. Mà Phong Kình nhưng là khí sắc, nhất thời biến phải đặc biệt xấu xí. Hắn tuy là trước giờ thật lâu, liền tu luyện thành cách này cường đại một chiêu, nhưng thánh thể nhưng vẫn không có thể đuổi theo. Nếu không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa kéo dài thi triển thời gian cũng sẽ phải chịu lớn vô cùng hạn chế. Chờ đến hôi yêu bất diệt vực triệt để tiêu tán thời điểm, hắn sẽ liền thánh thể đều không cách nào duy trì. Đến lúc đó tuyệt đối chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng Phong Kình lúc này lại cũng không có trực tiếp buông tha, hắn còn có một chiêu, còn có lần gắng sức cuối cùng cơ hội. Lại một lần nữa mãnh liệt sau khi giao thủ. Phong Kình lập tức ánh mắt ngưng lại, tinh lực độ cao tập trung. Triệu tập từ bản thân linh hồn chi lực. Sau một lát, hắn hai mắt màu xám trong bỗng nhiên toát ra hai đạo tia sáng kỳ dị. Diệt hồn thương.